Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 60, hoan hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ chân xong, A Yên ra cửa tái chiến thật sự là ở phủ nghẹn quá lâu, bị thân phận vương phi trói buộc không thể tùy hứng, khó khăn lắm mới được Tạ Đĩnh dẫn ra ngoài. Đương nhiên phải đi dạo cho đã mới đưa chuống chi Ngụy Châu giàu có một phương, vật sản phong phú, từ những món đồ chơi nhỏ nhặt không đáng chú ý, đến trân châu, lụa là quý giá. Bút mực giấy nghiêng sản xuất tại địa phương đều không giống với kinh thành. Nàng cũng muốn mua chút ít mang về cho song thân ấu đệ và nhà từ Nguyên Nga, bạn bè cũ ở kinh thành, không phụ một năm thời gian ở Ngụy Châu. Tạ Đĩnh thấy nàng hứng thú nồng đậm, sợ đôi chân mềm mại kia mệt mỏi, lại tìm một con ngựa cho nàng cưỡi, chậm rãi dạo chơi qua lại. Cho đến sau bữa tối, phố thị lên đèn rực rỡ. Hai người chọn một tửu lâu có món ăn tinh xảo để dùng bữa. Đợi đến khi trà no rượu say, đã là giờ tuất. Đêm đầu thu mát mẻ dễ chịu, ngoài cửa sổ đèn hoa lấp lánh. Tửu lâu ba tầng trên dưới, nhờ địa thế thuận lợi, có thể thấy một gác lầu ở bờ sông đối diện đứng sừng sững bên mặt nước, xung quanh treo đủ loại đèn lồng, rực rỡ muôn màu. Đúng dịp đầu tháng, nửa đêm trước sao trời lấp lánh mà không có ánh trăng, trong bóng đêm như mực bao phủ, càng thêm nổi bật nơi đèn đuốc sáng trưng kia. Trên sân thượng tầng 2 của gác lầu, có một cô gái ôm đàn tỳ bà ngồi tựa lan can, xung quanh đèn màu chiếu rọi, tiếng đàn trong trẻo lạnh lùng theo làn nước vọng lại. A Yên tùy ý chỉ tay qua, đó là đâu vậy? Diệu Âm lâu. Tạ Đĩnh thấy nàng hơi lộ vẻ mờ mịt, lại giải thích. Là ca phường tốt nhất Ngụy Châu, bên trong có nhạc sư cũng có ca kỹ, thân thế khác nhau nhưng đều có tuyệt kỹ. Phu quân từng đến nghe rồi à? Khi cha án từng đến, nơi nghênh đón đưa tiễn đóng cửa nói chuyện phiếm, thích hợp nhất để đổi tin tức. Tạ Đĩnh thấy ánh mắt nàng dính chặt vào bên kia, lông mày hơi nhướng lên. Muốn đi nghe, có thể không? Nếu nàng muốn đi, có gì không thể? Tạ Đĩnh chợt đứng dậy, nắm tay nàng ra khỏi tửu lâu, qua cầu cong đến bờ đối diện, đường hoàng bước vào. Thời niên thiếu, mỗi tháng hắn cũng sẽ cùng bạn bè đến Diệu Âm lâu 2 lần, nhắm rượu mon nghe vài khúc. Vì ra tay rộng rãi lại có thân phận tôn quý, cực kỳ được săn đón. Sau này tập tước nắm binh, lần lượt lôi ra những đường dây gián điệp ẩn nấp ở Ngụy Châu, khi đến ca phường lần nữa, lại đều là tra án bắt người. Hơn nữa vì những tin tức kia liên quan đến yếu hại, ngay cả nhạc sư ca kỹ cũng mang đi không ít, khiến Diệu Âm lâu vắng vẻ một thời gian dài. Lúc này màn đêm vừa buông xuống, việc làm ăn đang tốt, trưởng quầy tươi cười đi lại khắp nơi. Chào hỏi các công tử quý khách, ân cần chu đáo. Vừa nhìn thấy Tạ Đĩnh, suýt chút nữa đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vội vàng run rẩy chạy tới, chất đầy mặt nụ cười cung kính bái kiến. Vương gia cao quý giáng lâm nơi hèn mọn, không biết có gì phân phó. Nghe nhạc, Tạ Đĩnh thản nhiên nói, ánh mắt liếc về phía nhã gian. Phía sau Từ Diệu móc túi tiền muốn đưa tiền thưởng, trưởng quầy nào dám nhận, vội vẫy tay gọi tiểu nhị. Bảo hắn dọn gian phòng tốt nhất cho quý khách, lại tự mình dẫn Tạ Đĩnh lên lầu, miệng không ngớt lời cung kính. Vương gia vì bảo vệ sự yên bình của bá tánh Hà Đông, quên mình xả thân, dốc hết tâm huyết, sức lực, tiểu nhân có thể dựa vào việc buôn bán này nuôi sống gia đình, đều nhờ vương phủ che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khó có được vương gia có nhã hứng ghé thăm, tiểu nhân kính hiếu còn không kịp, đâu dám làm ngài tốn kém. Không biết tối nay vương gia muốn nghe khúc của ai, điều này làm khó Tạ Đĩnh, dù sao, hắn cũng đã 6-7 năm không đến đây nghe nhạc rồi. Mấy người đàn hay năm đó, tính ra cũng đều đến tuổi gả chồng sinh con, hẳn là đã không còn ở đây nữa. Bèn hỏi, bây giờ ai đàn hay? Trưởng quầy vội nói mấy cái tên, có người giỏi tỳ bà, có người giỏi tranh, cũng có cô nương từ Bắc Lương đến đàn hồ cầm rất hay, thậm chí cả không hầu, sáo tiêu. Đều có người giỏi. Cuối cùng lại nói, mấy năm trước vị lão gia họ Từ gảy đàn cho vương gia bây giờ cũng vẫn còn, chỉ là người trẻ tuổi không tĩnh tâm không thích nghe, bình thường đều ở trong núi cùng các tăng nhân luận bàn. Vừa hay Trịnh Thích Sử ngày mai muốn nghe đàn, buổi chiều ông ấy về thành, tối nay vừa khéo có mặt. Nơi này tuy không phải chốn thanh sắc, nhưng cũng là một cái động tiêu tiền mỹ sắc vui mắt, giai âm êm tai, người có thân phận rất ít khi đặt chân đến. Thường lui tới hoặc là con em nhà quyền quý, hoặc là phú thương công tử, chuyện lão tăng gầy đàn e rằng thật sự không có mấy người có thể tĩnh tâm nghe. A Yên ngược lại có chút hiếu kỳ, bèn hơi nghiêng đầu, nói, hay là mời ông ấy đến, ta cũng đã lâu không nghe người gầy đàn cầm rồi. Được, Tạ Đỉnh tự nhiên không từ chối. Lúc nói chuyện, đã sắp đi đến cửa nhã gian. Diệu Âm Lâu có không ít nhã gian, nơi này là bài trí tuyệt diệu nhất. Nếu không có thân phận gia thế làm chỗ dựa, đêm đến có vung tiền ngàn vàng cũng chưa chắc vào được. Tối nay chiếm cứ nơi này là con trai út của Bùi Đề, Bùi Mộ Vân, vì từ nhỏ thể nhược không thể cầm đao ra trận, đặc biệt được thiên vị. Có cha anh lập chiến công hiển hách che chở, hắn lại không thích đọc sách, thường xuyên lẻn ra ngoài uống rượu mua vui, xem như là đứa con nhà giàu duy nhất của Bùi gia. Đêm chưa khuya, Bùi Mộ Vân cũng mới vào lầu. Nhã gian là hai ngày trước đã đặt sẵn, vốn định rượu mon bên cạnh mỹ nhân trong lòng, nghe tỷ bà tiêu dao một đêm, nào ngờ mông còn chưa kịp ngồi ấm, đã bị người ta thúc giục mời ra ngoài rồi. Bùi Mộ Vân tức giận, vừa nhìn thấy trưởng quầy đã muốn nổi giận quát mắng. Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe thấy một giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, nói muốn mời người đến gầy đàn. Hắn theo tiếng nhìn lại, thoáng thấy một bóng hình yểu điệu. Váy mỏng lay động, bướm màu uyển chuyển, đội một chiếc mũ sa trắng ngọc che mặt, dù không nhìn rõ mặt mày nhưng liếc mắt nhìn qua, lại thấy khí độ thanh tú nhã nhặn, như một đóa hoa đào đang nở rộ, giữa đám mây tóc xanh bóng dáng thướt tha trong lầu, độc có vẻ đẹp yêu kiều. Nhìn dáng người trang điểm, nghe giọng nói mềm mại dịu dàng, giống như một thiếu nữ tuổi xuân thì bị ai đó dẫn vào. Mà bên cạnh nàng, Bùi Mộ Vân chỉ nhìn thoáng qua một cái, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Tạ Đỉnh sao lại ở đây? Lời trách cứ quát mắng đầy bụng lập tức nuốt trở lại cổ họng. Hắn như chuột thấy mèo dán sát vào tường, ngoan ngoãn chắp tay. Vừa định mở miệng hỏi han, liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Tạ Đỉnh quét tới. Cho rằng Tạ Đỉnh không muốn hắn tiết lộ thân phận làm lớn chuyện, vội vàng lại cúi đầu xuống. Cho đến khi Tạ Đỉnh và A Yên vào nhã gian, ngay cả Từ Diệu và nha hoàn bên cạnh cũng đi vào, Bùi Mộ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Đỉnh sắt đá lạnh lùng lại có thể đặt chân đến chốn thanh sắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn nắm tay một thiếu nữ tuổi xuân thì, Bùi Mộ Vân không biết cô gái này xuất thân từ nhà ai, trong lòng lại như nhìn thấy bí mật lớn lao, tim đập loạn như trống dồn. Theo hắn biết, Phần Dương Vương Phi xuất thân từ danh môn kinh thành, nghe trưởng bối trong nhà nói, đối nhân xử thế đều có phong phạm khuê các, tiến thoái hợp lễ, đương nhiên sẽ không đặt chân đến loại địa phương này, càng không thể có dáng vẻ chim non nép vào người như vừa rồi. Mà Tạ Đỉnh áo gấm ngọc quan, thay đổi vẻ hung hãn lạnh lùng ngày thường, dỗ dành thiếu nữ bên cạnh, đủ thấy người sắt đá cũng có lúc dịu dàng, gặp được ôn nhu hương nguyện ý chìm đắm, cùng nàng đến nơi này tiêu khiên. Nghe nói vương gia và vương phi phu thê hòa thuận, trước khi xuất trinh còn hôn nhau trước mặt mọi người. Hóa ra chỉ là giả vờ cho người khác xem thôi sao? Bùi Mộ Vân không dám ở lại lâu, về phủ đem chuyện này nói cho thân hữu. Mọi người nghe xong, bán tín bán nghi, Bùi phu nhân lại cảm thấy chuyện này có lẽ là thật. Năm đó Tạ Cổn vì sao mà chết, lớp trẻ có lẽ không biết, nhưng những lão tướng đi theo Tạ Cổn đều rõ. Sở gia dù sao cũng là phủ thái sư, lại là hoàng đế cưỡng ép gả đến, sao có thể dễ dàng được chấp nhận. Nay Tạ Đỉnh công hạ lũng hữu, đem người thương giấu kín mang ra, vị vương phi thoạt nhìn hiền hách kia e là sắp thất sủng rồi. Ngoài kinh ngạc, không khỏi suy đoán ngấm ngầm nảy sinh. Tạ Đỉnh và A Yên trong Diệu Âm Lâu tự nhiên là hoàn toàn không biết. Khúc đàn cầm dứt, lại đổi sang tỳ bà. Trong nhã gian ánh nến lờ mờ có thể khiến người ta gạt bỏ hết những chuyện phiền phức vụn vặt, thoải mái lắng nghe. Trải nghiệm vui chơi tùy hứng không vướng bận này, đối với A Yên cũng là đã lâu lắm rồi. Cho đến khi giờ tuất đã quá nửa, nàng mới vẫn còn chưa hết hứng cùng Tạ Đỉnh ra khỏi ca phường, tựa vào lòng hắn cưỡi ngựa trở về. Cả ngày mệt mỏi đến khi tắm rửa mới cuồn cuộn kéo đến. Sau khi tắm xong chui vào ổ chăn, nàng liền ngáp dài. Trước khi thổi tắt đèn nến, Tạ Đỉnh nghiêng người hỏi nàng. Mệt thành cái dạng này, lại còn mua cả đống đồ vật trở về, hôm nay có hài lòng không? Đâu chỉ là hài lòng, quả thực tuyệt mỹ, toàn thân A Yên như sắp dã rời, trong lòng lại tràn đầy và nhẹ nhàng, khi khẽ nheo mắt, nhìn thấy khóe môi Tạ Đỉnh cũng ngậm ý cười hiếm thấy. Vẻ xa cách lạnh lùng của năm ngoái đã biến mất, Bộ hỷ phục màu đỏ rực đổi thành áo ngủ rộng rãi thoải mái. Đường nét của hắn được ánh nến rát một lớp ánh sáng dịu dàng, giữa mày mắt thêm phần ôn nhu. Nàng chợt chống nửa người dậy, lại gần nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái. Như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã rời. Cảm giác ấm áp mềm mại lại trực tiếp chạm đến đáy lòng nhau. Nàng nằm lại vào ổ chăn, mắt đã mệt đến mức không mở ra được. Giọng nói mang theo ý cười vẫn ngọt ngào mềm mại. Đa tạ phu quân, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Sự đồng hành bình dị mà vui vẻ, dạo phố xá tùy ý, khiến nàng tìm lại được chút ít vô tư vô lo thời niên thiếu. Nụ cười bên môi chưa tan, hơi thở dần dần kéo dài. Nàng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, Tạ Đỉnh tùy tay thổi tắt ngọn nến lờ mờ, giúp nàng chỉnh lại góc chăn, trước khi ngủ, hôn nhẹ lên giữa trán nàng. Thích là tốt rồi, chỉ cần nàng sống vui vẻ, hắn cũng vì đó mà mãn nguyện. Còn khiến người ta vui vẻ hơn cả đại thắng trên sa trường. Một đêm ngủ say, tiêu tan hết mệt mỏi chân tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm A Yên thức dậy, lại ngâm mình trong bồn tắm một lúc, đợi đến khi mặc quần áo ra ngoài, đã là tinh thần sáng láng. Chuyện hồi kinh thành đã thông báo cho hai vị thái phi, định vào mùng 6 tháng giêng khởi hành. Tạ Đỉnh lần này đi kinh thành, đi về ít nhất cũng phải một tháng. Trước đó vì chiến sự Lũng Hữu mấy tháng chưa về, vốn đã tích tụ rất nhiều công việc vụn vặt, bây giờ lại phải một mình xông pha vào hang rồng ô hồ kinh thành, tự nhiên có rất nhiều việc phải an bài và chuẩn bị trước. Hắn ở bên ngoài bận rộn không ngơi chân, A Yên cũng không rảnh rỗi, ngoài việc thu dọn đồ đạc mang về kinh thành, còn đặc biệt sai người đưa tin đến quân doanh, nói nàng không bao lâu nữa sẽ hồi kinh thành, Từ Bình quân nếu có gì muốn nhờ truyền đạt, có thể tranh thủ thời gian vào thành một lát. Từ Bình quân lập tức xin nghỉ phép chạy tới, chỉ có nửa ngày nghỉ phép ngắn ngủi, cũng không cần an bài khách viện. Hai chị em gặp mặt ở một sảnh đường ngoài viện, A Yên sai người mang mấy món ăn nhẹ và bánh ngọt, thong thả dùng thử trò chuyện. Từ Bình quân tích góp được không ít đồ vật, muốn nhờ A Yên chuyển giao. Phần lớn đều là sách, Từ Thái Phó tuy có danh xưng đế sư, thật ra không mấy can dự vào chuyện triều chính. Tiên đế năm xưa thụ giáo ở Sở Thái Sư, ngoài chuyện văn trị võ công, cũng cực kỳ tán thưởng học vấn thư họa âm luật của ông. Sau này lập thái tử, ngoài việc chọn thái sư, dạy dỗ chuyện lý chính trị quốc, đặc biệt mời Từ Phong Miên có giao hảo với Sở Thái Sư làm thiếu phó của thái tử, chuyên chỉ điểm thư họa, mỹ danh rằng tu thân dưỡng tính. Bây giờ tôn làm thái phó, cũng chỉ lấy văn sự làm trọng. Tảng thư lâu Từ gia không thua kém Sở gia. Từ Bình quân mới đến Ngụy Châu, thấy có một số quyển sách tranh chữ tản mát, là thư lâu trong nhà chưa tàng chữ nhưng có chỗ đáng học hỏi, đều sẽ mua về tích cóp. Bây giờ mang đến giao cho A Yên, vậy mà cũng có đến nửa dương lớn. Ngoài ra, còn có một phong thư nhà, một chồng giấy dày được đựng trong phong thư, phía trên đóng dấu sáp, lúc hắn lấy ra dường như có chút ngại ngùng. A Yên đoán ra ý tứ, có chút buồn cười, hai người tuy không cùng họ, giao tình lại không thua kém tỷ đệ ruột. Trước kia Từ Bình quân ở trong quân không tiện nhận gửi thư nhà, đôi khi cũng sẽ nhắn vài lời nhờ A Yên truyền đạt. Lần này hồi kinh, đối với kinh nghiệm trong quân tiến bộ hơn nửa năm cũng đều nói thẳng ra, không hề che giấu. Duy chỉ có phong thư này cẩn thận niêm phong, còn hiếm thấy có chút ngượng ngùng, hẳn là giấu tâm sự. Về chuyện riêng tư, A Yên sẽ không tùy tiện can thiệp, chỉ mỉm cười nhận lấy. Sau đó hơi thu lại vẻ tươi cười, thần sắc thêm vài phần trịnh trọng. Đệ đã đến rồi, có một chuyện, ta muốn nghe ý kiến của đệ. Sau khi về kinh thành, nếu tổ phụ hỏi đến, cũng có thể để ông hiểu rõ dự định của đệ. Xung quanh sảnh đường không có người khác, Lư Ma Ma và Ngọc Lộ đều canh giữ ở ven đường, gần đó chỉ có tiếng gió thổi hoa rơi. Nàng hơi hạ thấp giọng, hỏi, chuyện Lũng Hữu, đệ nhìn nhận thế nào? Hà Đông xuất quân đại thắng, binh mã vô cùng mạnh mẽ. Ngoài điều đó ra thì sao? Trước khi xuất giá, A Yên đã được Từ Thái Phó tiết lộ rất nhiều bí mật triều đình không thể nói cho người ngoài biết, mới có thể hiểu rõ nguyên do của cuộc hôn nhân chính trị. Bây giờ đổi thành Từ Bình quân, tự nhiên cũng sẽ không giấu diêm. Nàng cân nhắc chiếc thẻ bài ra vào quân doanh của Từ Bình quân, giọng điệu có chút nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ lúc đầu bỏ bút theo nghiệp binh là muốn lập công gây dựng sự nghiệp, tự mình xông pha một phen. Công nghiệp này là muốn dựa vào triều đình hay là muốn dựa vào Tạ gia? Câu nói này đè nén cực thấp, rất nhắn biến trong gió. Thần sắc của Từ Bình Quân lại trở nên ngưng trọng. Hắn biết ý của A Yên. Trong trận chiến Cao Bình trước đó, Tạ Đĩnh lấy lý do Trịnh Giải ức hiếp người quá đáng, điểm đến là dừng, cũng đã chào hỏi triều đình khi động binh, miễn cưỡng xem như là xuất sư có danh. Lần này thôn tính Lũng Hữu, Tạ Đĩnh lại hoàn toàn coi thường uy nghi triều đình, thừa dịp cấm quân bình loạn mà ngang nhiên xuất binh, đem Trịnh Giải tiết độ sứ một phương triệt để tiêu diệt. Mà các tướng lĩnh dưới trướng Hà Đông cũng cung kính nghe lệnh, xông pha hãm trận không chút do dự, hoàn toàn không hỏi ý triều đình. Đội kỵ binh dũng mãnh thiện chiến Hà Đông này mang họ gì tên gì, không cần nói cũng rõ. Khuôn mặt thanh tú của Từ Bình Quân phủ lên vẻ nghiêm túc. Lúc mới nhập ngũ, tổ phụ đã từng nói, bây giờ những tiết độ sứ này thì lớn khó chế. Nếu để đầu quân dưới trướng tiết độ sứ, tương lai chưa chắc đã là binh của triều đình. Cho nên khi đó ông từng hỏi đệ, bỏ bút theo nghiệp binh là muốn vì triều đình hiệu lực, hay là trở thành binh tốt của Tạ gia. Lúc đó đệ thật ra vẫn chưa nghĩ rõ ràng, sở dĩ đến Ngụy Châu là vì nơi này địa thế biên tái, có trách nhiệm bảo vệ gia quốc, hơn nữa so với vị ở Hà Tây kia, danh tiếng Tạ gia khiến người ta kính ngưỡng. Bây giờ ở quân doanh đã được hơn nửa năm, tuy không dám nói là hiểu rõ tình hình Hà Đông nhưng cũng nhìn ra được, thành Ngụy Châu trật tự rõ ràng, bá tánh an cư lạc nghiệp, quân kỷ bên này cũng vô cùng nghiêm minh, mấy vị công tử Tạ gia cũng đều là người thân tiên sĩ tốt, đáng để kính trọng. Ở kinh thành, đệ đã từng thấy dáng vẻ của cấm quân. Từ Bình Quân nói đến đây, cười nhạt một tiếng, thân là cháu đích tôn của thái phó, hắn quả thật đã từng có rất nhiều ưu thế. Tỷ như khi chọn lựa thư đồng cho thái tử, hắn đã từng được ưu ái, chỉ là hai người tính tình không hợp, bèn lấy lý do tài học không đủ, kính Tạ bất mẫn. Con em nhà thế gia vọng tộc cũng có thể được chọn vào cấm quân làm việc, so với những người từ biên địa lăn lộn, dựa vào chiến công từng bước leo lên kinh thành làm lính quèn, hắn dựa vào xuất thân, có thể trực tiếp đảm nhiệm chức quan tướng lĩnh. Nhưng hắn không quen nhìn phong khí của cấm quân, những công tử thế gia được nuông chiều sống ở vị trí cao, dù quả thật có vài người bản lĩnh không thấp, phần lớn lại là làm màu cho đẹp mặt, sống qua ngày đoạn tháng. Mặc áo giáp thì uy phong lẫm liệt, cởi ra rồi thì trọi gà thả chó, quân kỳ chiến lực và chuyện dung túng chứa chấp ô uế, có thể tưởng tượng được. Từ Bình Quân nhớ lại mấy người quen biết từ nhỏ, sau này mỗi người một ngả, ở kinh thành cậy thế ức hiếp, cưỡng đoạt phụ nữ trẻ em, bất giác nhíu mày nói. Cấm quân sớm đã mục ruỗng rồi, vậy nên, đệ nguyện ý làm binh của Tạ gia, ít nhất Tạ gia giữ vững biên cương, dân chúng dưới trướng cũng an cư lạc nghiệp. Quan lại cũng thanh liêm hơn kinh thành nhiều. Vậy nếu như, A Yên hơi dừng lại, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay. Có một số chuyện nói ra có lẽ kinh hãi người nghe. Nhưng khi còn nhỏ đọc sử, nàng cũng biết, Hạ Đông binh hùng tướng mạnh, sau khi thu quân chính Lũng Hữu vào trướng gần như chiếm được nửa giang sơn phía bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến Cao Bình chỉ là tiếng kèn hiệu, dựa vào thù hận của Tạ Đĩnh với hoàng gia. Binh phong e rằng sẽ không dừng lại ở Lũng Hữu. Hơn nữa phía nam dân lưu vong nổi loạn, triều đình vừa không có sức điều động binh tướng, cấm quân lại không có bản lĩnh trấn áp, cục diện như vậy triều cương dung chuyển là chuyện sớm muộn. Chỉ là những hoàng tử nịnh thần ở kinh thành như thú dữ bị nhốt trong lồng, không có bản lĩnh bày binh bố trận bên ngoài, bèn người sống ta chết tranh giành thức ăn trong lồng, cho rằng hoàng quyền kia còn có thể kéo dài mà thôi. Đứng ở ngoài cuộc, rất nhiều chuyện lại có thể nhìn rõ ràng. 10 ngón tay A Yên siết chặt, tim đập nhanh hơn một chút, cuối cùng cũng thấp giọng dò hỏi. Nếu có một ngày, binh phong Tạ ra hướng nam, chỉ thẳng kinh thành thì sao? Từ Bình Quân nghe vậy, hô hấp hơi nghẹn lại, nửa ngày im lặng, thần sắc của hắn chấn định hơn nhiều so với dự liệu của A Yên. Có thể thấy được, một mình ở bên ngoài sông pha hơn nửa năm, hắn đã sớm không còn là biểu đệ ngỗ nghịch nhưng nghe lời năm xưa nữa rồi. Những chuyện này không chỉ A Yên suy nghĩ, Từ Bình Quân cũng từng một mình cân nhắc. Một lúc lâu sau, hắn cầm lại thẻ bài, trịnh trọng nâng trong lòng bàn tay. Đệ bỏ bút theo nghiệp binh, là vì gia quốc, vì bá tánh. Cấm quân ức hiếp dân lành, chuyện cường hào ác bá ở kinh thành cũng không ít, điều đó trái ngược với chí hướng của đệ. Tạ gia cai trị ổn định, dân chúng quy tâm chưa nói, ngay cả Lũng Hữu vừa đoạt được cũng khá yên ổn, có thể thấy lòng dân hướng về đâu. Nếu có một ngày, Bình chỉ kinh thành, đệ nguyện ý tuân theo quân lệnh. Giọng nói cực thấp, nhưng kiên quyết chắc chắn. A Yên không hiểu sao lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói. Đến lúc đó, có lẽ môn đình Từ gia, môn đình Sở gia, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Tỷ tỷ sẽ sợ sao? Từ Bình Quân hỏi, sao lại không sợ chứ? Quyền thế tuy là hư danh phù phiếm, nhưng cũng có thể cho người ta một chỗ đứng. Nếu Sở gia và Từ gia quả thật sụp đổ, không còn vinh quang hoàng gia làm chỗ dựa, nàng cùng với dân thường không khác gì. Nếu nàng còn chưa thay đổi ý định hòa ly cũng sẽ không còn sự che chở của Tạ Đỉnh. Đến lúc đó, đừng nói vinh hoa phú quý, ưu đãi tôn vinh, ngay cả sinh kế cũng phải tự lực cánh sinh. Nhưng sự lựa chọn vạn sự trên đời này lại không phải do nàng sợ hay không sợ mà định đoạt. Tháng giêng hồi thành, cảnh tượng lưu manh ức hiếp người lang thang trong ngõ nhỏ đến giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Thành Ngụy Châu yên ổn giàu có, chuyện này gần như tuyệt tích, phía nam lại có vô số bá tánh chịu cảnh ly tán khổ sở, đều là vì triều đình nhu nhược, gian nịnh cầm quyền. Nền tảng lập thân của Sở gia và Từ gia có lẽ cũng không nằm ở tầng hào quang mà hoàng gia ban cho kia. Chỉ cần quân kỳ nghiêm minh trấn giữ giang sơn, triều đình thanh liêm trật tự rõ ràng, thì dù là dân nghèo khổ cũng có thể an ổn mưu sinh. A Yên V vuốt ve chiếc thẻ bài kia, khẽ cười. Ta tin tưởng Tạ gia. Sau khi nắm rõ thái độ của Từ Bình Quân, A Yên bớt đi vài phần lo ngại. Đồ đạc hai người chuẩn bị hồi kinh đã tương tất, Võ Thị lại riêng chuẩn bị một phần hậu lễ, gọi A Yên đến Bích Phong Đường, đích thân trao tận tay. A Yên vốn không chịu nhận, Võ Thị lại cười nói. Hai nhà đã kết thông gia, hợp lẽ nên có chút ý tứ. Ta đã viết thư cho lão phu nhân nhà con rồi, lễ vật cũng đính kèm bên trong, nếu con không nhận, chẳng phải là ta thất tín sao? Vừa nói, vừa cười tủm tỉm vỗ tay nàng, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua chỉ là chút ít đồ vật thôi, là vì con mà chuẩn bị. Con đã gả vào Tạ gia, lại còn hiểu chuyện chu đáo như vậy, hợp lẽ nên long trọng trở về. Giọng điệu tự ái mà sảng khoái, khiến sống mũi A Yên hơi cay cay. Nàng đoán ra dụng ý của Võ Thị, thể diện vương phủ không cần những thứ này để trông đỡ, bà mẫu hao tâm tổn trí như vậy, e rằng là biết lão phu nhân bên nhà thông gia thiên vị, muốn dùng phần hậu lễ này để nâng đỡ nàng, chỉ là không tiện nói thẳng ra mà thôi. Nàng không từ chối nữa, nói lời cảm tạ rồi nhận lấy. Cứ bận rộn như vậy, thoáng chốc đã đến ngày mùng 6. Hai người sáng sớm thức dậy rửa mặt dùng cơm, mượn lúc thỉnh an đến chiếu nguyệt đường từ biệt trưởng bối, liền lên đường ra khỏi thành hồi kinh. Vì Lư Ma Ma tuổi đã cao, không tiện đường dài vất vả, bèn vẫn ở lại phủ, A Yên chỉ mang theo Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền bên cạnh, thêm một quản sự đi theo, đến kinh thành vừa hay có thể xem sổ sách các nơi. Việc hộ tống tùy hành thì do thân sự phủ lo liệu. Trong phủ để từ tịch lo liệu, Tư Mã Lục Khác điểm chọn thị vệ tinh nhuệ, ai nấy giáp trụ chỉnh tề, cưỡi ngựa theo sau. Từ Diệu và Trần Việt khỏi cần nói, một người ở phía trước mở đường, một người ở phía sau áp trận, nhìn qua rất có khí thế. Xe ngựa nối đuôi nhau mà đi, ngày đi đêm nghỉ. Địa giới Hà Đông tự nhiên là bình an vô sự, ra khỏi địa bàn Tạ gia, tình hình xung quanh liền dần khác biệt. Tuyền Vũ Tiết Độ Sứ Lương Huân ngoài mặt một đoàn hòa khí, khi Tạ Đỉnh vừa đặt chân vào địa bàn của hắn đã phái người đến dịch quán chào hỏi, còn khen ngợi Tạ Đỉnh dũng mãnh quét ngang Lũng Hữu, sau lưng lại không ít lần thăm dò hư thực, cậy thế ở địa bàn nhà mình, tiểu xảo không ngừng. Đêm đó, mọi người vẫn nghỉ lại ở dịch quán, A Yên ngồi trong xe ngựa sóc này mệt mỏi, sau bữa tối đứng hóng gió một lát, rồi đi tắm rửa lau mình trước. Bình phong thêu hoa ngăn cách, bên trong hơi nước nóng bốc lên mù mịt. Tạ Đỉnh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, tay cởi áo tháo đai, ánh mắt lại cách lớp bình phong bằng lụa mỏng liếc sang, dừng lại trên làn hơi nóng bên trong. Vừa cởi áo ngoài, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắn nhíu mày mặc lại quần áo, đi qua mở cửa, liền thấy Lục Khác đứng ở cửa, thần sắc khá nghiêm nghị chắp tay bẩm báo. Có người ngấm ngầm dò xét, số lượng không ít, người của Lương Huân nhìn qua không giống lắm, thăm dò của Lương Huân đều là trò trẻ con, không có gan thật sự đến động đến tính mạng vương gia, những kẻ tối nay nhìn qua ngược lại giống như đám liều mạng. Tạ Đỉnh nghe vậy, ánh mắt hơi căng thẳng. Cách Chương.